khiến Nhạc Đồng Đồng trong lòng vui mừng không ngớt. Không ngờ mắt nhìn người của tiểu tử Giả Quân Lăng này so với ca ca hắn tốt hơn nhiều. Giả Quân Minh tâm tư quá nặng, cho nên nhìn sự tình đều sẽ nghĩ rất nhiều hướng. Giả Quân Lăng lại không giống. Hắn tính tình mặc dù có chút công tử, chỉ là tâm tư lại rất thẳng thắn. Trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó. Thích chính là thích, chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Cho nên, cùng người như Giả Quân Lăng làm bằng hữu, kỳ thực cũng không tệ lắm. Trong lòng đang nghĩ ngợi, lại thấy Giả Quân Lăng như là nghĩ đến cái gì, môi đỏ mở ra, mở miệng nói. Mặc dù ca ca không ngừng dặn ta không được cùng nữ nhân kia đi lại, chỉ là ta thực sự phi thường thích cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, bởi vì thời điểm ở cùng nàng ta cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là, nói đến đây, Giả Quân Lăng như là nghĩ đến cái chuyện gì không vui, thở dài một hơi, mới mở miệng nói. Đều tại ta, lúc trước thấy nàng ở trong đình hóng mát liền qua nhìn một cái nàng đang làm cái gì, thấy nàng đang làm mặt quỷ ở trong hồ, ta liền nổi lên ý muốn chọc ghẹo, làm một mặt quỷ đi dọa nàng. Ai biết, nàng khiếp sợ quá độ, một cước đem ta đá vào trong hồ. Cuối cùng, ta thấy nàng đá ta xuống nước xong lại ở trên bờ cười ha ha, ta liền giả bộ chết đuối, nghĩ muốn hù dọa nàng một chút. Ai biết, về sau nàng cư nhiên, nói đến đây, trên hai gò má trắng nõn của Giả Quân Lăng không khỏi bay lên hai mặt đỏ bừng, trên mặt cũng lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Nhạc Đồng Đồng chợt cảm thấy thú vị, không ngờ tiểu tử thối này dễ xấu hổ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, ném tú cầu kén rể. Mặc dù trong lòng biết được phát triển tiếp theo, chỉ là Nhạc Đồng Đồng lại nhịn không được đùa hắn một chút, môi mọng mở ra, giả vờ không biết hỏi, về sau ra sao? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Nhạc Đồng Đồng bộ dáng hiếu kỳ, lập tức mới cúi đầu nhỏ giọng nói, cuối cùng nàng cư nhiên hôn ta. Phúc! Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng nhịn không được sặc nước bọt. Lúc đó nàng là vì hắn hô hấp nhân tạo có được không? Nàng lúc đó cũng đã giải thích, thế nào hắn còn cảm thấy nàng là hôn hắn đâu. Chẳng trách hắn hiện tại lại mặt đỏ. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, có chút không biết nói gì. Giả Quân Lăng không biết tâm tư của Nhạc Đồng Đồng, hiện tại chỉ là đang hồi tưởng lại sự tình lúc đó. Nghĩ đến nữ nhân kia cư nhiên ở thời điểm hắn chết đối mà hôn hắn, Giả Quân Lăng lại cảm thấy tim đập cấp tốc. Đến bây giờ Giả Quân Lăng vẫn không rõ ràng lắm, vì sao nữ nhân kia sẽ ở thời điểm hắn chết đối mà hôn hắn, chẳng lẽ là nữ nhân kia thích hắn sao? Nghĩ tới đây, mặt Giả Quân Lăng càng đỏ hơn, tim đập càng bang bang phanh, kịch liệt nhảy lên không ngớt. Trong lòng khẩn trương kích động, có một cảm xúc khác lạ xông lên đầu. Nếu là trước đây, biết được nữ nhân kia có thể thích hắn, Giả Quân Lăng nhất định sẽ phi thường chán ghét, khinh bỉ, buồn nôn. Chỉ là không biết vì sao, hiện tại nghĩ đến nữ nhân kia có lẽ là thích hắn, Giả Quân Lăng liền cảm thấy phi thường ngọt ngào. Trong lòng suy nghĩ, tim Giả Quân Lăng đập rộn lên, trong lòng ngọt tư tư, trên mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng mừng thầm. Nhìn Giả Quân Lăng một bộ hoài xuân, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một cỗ bất an cấp tốc xông lên đầu. Dù cho chưa ăn thịt heo, cũng đã thấy heo chạy. Giả Quân Lăng này, chẳng lẽ là hoài xuân? Ngươi nói, nữ nhân kia có phải thích ta hay không? Phúc! Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức không chút khách khí đem toàn bộ nước trà vừa mới uống vào phun ra. Hơn nữa, còn là phun thẳng tới chỗ Giả Quân Lăng. Trong nháy mắt, Giả Quân Lăng tránh né không kịp, lập tức bị phun đầy mặt, đầu cổ đều là nước. Thấy vậy, Giả Quân Lăng cả người lập tức cứng lại. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau khi phục hồi lại tinh thần, lập tức gương mặt hoang mang mở miệng nói, xin lỗi, thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý, ta hiện tại lau cho ngươi. Nhạc Đồng Đồng vừa nói vừa lấy ra khăn tay lau nước trà trên mặt Giả Quân Lăng. Vốn tưởng rằng Giả Quân Lăng sẽ vì vậy mà sinh khí, Nhạc Đồng Đồng trong lòng đang lo lắng. Ai biết, Giả Quân Lăng phục hồi tinh thần lại, chỉ là vẻ mặt không sao cả mở miệng nói.